Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero, hệ thống, giải trừ che chắn trông đầu Nero, tức khắc vang lên một đoạn chiến ca leng keng. Hắn hơi vô ngữ, nếu không đoán sai, đây hẳn là bộ kịch cầu huyết. Sự dụ dỗ trở về, gần đây rất hot trên tinh võng, mà hắn thỉnh thoảng thấy Amir kéo Eva cùng xem. Nero, hệ thống không biết đang gửi tin nhắn thoại cho ai, nghe giọng giống như một người lao động trung niên. Ôi, đại ca B này, không đi làm cũng được. 24 giờ chờ lệnh ký chủ, hệ thống chính ngày nào cũng chỉ biết vẽ bánh lớn. Được thôi, chẳng có thưởng gì cả, vạn nhất không hoàn thành công việc, trực tiếp xóa sổ. Người lao động còn không thảm bằng tôi đâu nha. Nero, hệ thống, ta hay thấy. Hệ thống. Giọng điệu của hệ thống chợt trở nên ngọt ngào. Ký chủ, bé đây. Có chuyện gì vậy à? Nero, Diệp Tư Đình có phải còn có thiết lập ẩn nào không? Ngoài thân phận tể tướng đế quốc của hắn ra. Hệ thống, Diệp Tư Đình nào? Ngài nói mục tiêu nhiệm vụ. Bé xem một chút. Một chàng âm thanh lật sách ào ào trôi qua. Giọng nói không chắc chắn của hệ thống vang lên. Cái này, bé cũng không chắc chắn lắm. Nhưng nhân vật Diệp Tư Đình này, ngoài việc bắp quyền mưu chính trị đầy đủ ra, hình như còn có thuộc tính ẩn. Đại lão khoa học kỹ thuật, trong chính văn không nhắc đến, tập thiết lập của tác giả cũng không viết. Nhưng trong thời kỳ hỗn loạn đen tối sau khi đế quốc tan rã, hắn đã dùng con tàu Noe, do chính mình thiết kế để cứu trợ dân thường đế quốc, hơn nữa cũng là trong bối cảnh đó, người đầu tiên tìm ra phương pháp đối phó với chủng tộc. Nero không mắt lời nó. Chỉ có đầu ngón tay bên cạnh quang bình khựng lại. Hệ thống, Diệp Tư Đình là nhân vật được tác giả thêm vào sau này. Ngài hiểu mà, chính là kiểu khi giữa công chính và tụ chính xuất hiện xích mích, mâu thuẫn. Độc giả nóng lòng muốn xem các nam chính bị ngược tơi tả. Thế là một nhân vật đẹp trai đột nhiên xuất hiện, bất ngờ ôm tụ chính đi, để lại một đám nam chính hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai, hắn chính là có tác dụng như vậy đó. Nero đột nhiên hỏi. Hắn có thể có liên quan đến gia tộc Chaosis không? Hệ thống ngạc nhiên, sao ký chủ lại hỏi vậy? Trong sách có nhắc đến à? Nero, không, hệ thống, sao lại không được? Diệp Tư Đình hẳn là nhân vật bí ẩn nhất trong nguyên tác. Đương nhiên, chủ yếu cũng là vì các nguyên soái lang lang, như mấy người họ quá nổi tiếng, lại có thiết lập nhân vật rất đầy đủ rồi, nên tác giả không tốn công viết về thân thế, bối cảnh của Diệp Tư Đình nữa. Nhưng là một trong các nam chính, vẻ ngoài hồ ly tóc trắng của hắn chắc chắn cũng là cực phẩm, tính cách cũng hơi xấu xa một chút, độc giả nào thích kiểu kẻ bại hoại văn nhã sẽ rất mê. Nero khẽ nói, hồ ly tóc trắng, hệ thống, là biệt danh yêu thích mà độc giả đặt cho hắn, vì hắn cũng có tóc trắng. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì không rõ, Nero không nói gì thêm, chỉ nhìn lại kênh liên lạc của Lang Kỳ. Vẫn không có hồi âm. Tiệc mừng công của Heydrich sắp bắt đầu rồi. Cuối cùng, Nero rời mắt đi, nhàn nhạt nói với Bạch Lang Kỳ. Đi thôi, chiếc thuyền xuyên không hoàng gia vàng óng, rực rỡ đáp xuống cổng chính của sảnh tiệc lộng lẫy tương tự. Cầu thang hạm đội từ từ hạ xuống mặt đất, một đôi chân dài bọc trong quần quân phục đen như quả bước ra từ cửa khoang, đi qua cầu thang hạm đội, tiến vào hội trường tràn ngập tiếng nhạc du dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heydrich mặc quân phục đế quốc thẳng thớm, khoác chiếc áo choàng sĩ quan mỏng đen viền vàng, chậm rãi bước vào giữa đám đông đang ăn uống vui vẻ. Khi hắn xuất hiện trong hội trường, những quý tộc vương đô đang nói cười lớn tiếng bỗng chốc đồng loạt im bặt. Không ai còn dám lớn tiếng bàn tán chuyện cũ về gia tộc hắn như trong lễ phong quân hàm nữa. Chỉ có vô số ánh mắt đánh giá mang theo nhiều ý vị khác nhau, lặng lẽ dừng lại trên nhân vật chính của tiệc mừng công hôm nay. Vị tướng quân tóc đen vẫn giữ vẻ lãnh đạm như trong lễ phong quân hàm, dường như không hề vui mừng khôn xiết chỉ vì tất cả quý tộc vương đô đều đến chúc mừng hắn. Cổ áo hắn vẫn chỉnh tề cài đến chiếc cúp cao nhất, trên tay đeo đôi găng tay trắng tinh không chút nhăn nhúm. Đôi đồng tử màu xanh lam băng giá cực nhạt, vĩnh viễn bao phủ một tầng khí lạnh khiến người ta phải giữ khoảng cách hàng ngàn dặm. Sau khi quét qua ngai vàng trống rỗng, người đàn ông hướng ánh mắt về phía đại công tước Harrison đang tươi cười rạng rỡ dưới ngai vàng. Hắn đặt tay lên ngực, hơi cúi người chào. Đại công tước Harrison, người đã giả vờ bệnh tật và từ chối xuất hiện trước mặt hoàng đế suốt nhiều ngày kể từ khi chiến dịch lãnh địa bắt đầu, lúc này cũng nâng chén rượu lên, không chút che giấu đáp lễ hắn bằng nụ cười. Mặc dù vị danh tướng đế quốc này trông thật khó gần, nhưng chiến công hiển hách của hắn, tốc độ thăng hàm như tên lửa, vị thế hồng nhân không thể lay chuyển bên cạnh hoàng đế và quan trọng nhất là, hắn còn sở hữu một dung mạo cực kỳ anh tuấn hiếm thấy ngay cả trong giới quý tộc, điều này khiến hắn gần như chói sáng như ngọn hải đăng trong sảnh tiệc. Tiệc còn chưa bắt đầu, đã có những tiểu thư quý tộc táo bạo bắt đầu tiếp cận hắn. Những phu nhân quý tộc có con gái Omega chưa kết hôn cũng dần dần tụ tập lại, tự nhiên bắt chuyện với hắn. Thậm chí có những người nóng vội hơn, còn không giấu vết nắm chặt chiếc khăn lụa dính pheromone Omega của con gái mình trong lòng bàn tay, rồi giả vờ kiêu căng yêu cầu hắn thực hiện nghi thức hôn tay trong cung đình đế quốc. Đây được coi là một hành vi tỏ tình rất rõ ràng. Nếu ngửi thấy mùi pheromone hợp ý, Alpha có thể lặng lẽ rút chiếc khăn lụa trong lòng bàn tay đối phương, rồi chọn ngày đến tận cửa cầu hôn. Cách chương